Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Dương cung bạt kiếm. Gia tộc tu sĩ là như thế đột ngột, quỷ dị như thế, trong lúc nhất thời Thiên Tế bộ lạc tu sĩ thương vong thảm trọng. Những này đến Thiên Tế bộ lạc gia tộc tu sĩ mỗi một người đều cực kỳ không yếu. Ít nhất là chân ngã cảnh tu sĩ, ở thêm vào bọn họ trời sinh ở Lưu Sa vực nội sinh tồn. Đối với Lưu Sa vực bên trong hoàn cảnh thế nhưng là rất tinh tường. Khí tức cùng Lưu Sa vực dung hợp là một, nếu không phải hung bạo khởi động tay, hầu như khó có thể phát hiện gia tộc tồn tại. Tần Phong trước mắt gia tộc tu sĩ chính là một tên chân ngã cảnh trung kỳ tồn tại. Lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bình thường chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ, thậm chí chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ một cái không quá, cũng có thể bị một quyền đánh giết. Nhưng, hắn đụng tới Tần Phong cảnh giới tuy chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ, có thể một thân thực lực thâm bất khả chắc, có thể so với vô thượng cảnh tu sĩ. Một cái chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ sa tộc tu sĩ. Như thế nào Tần Phong đối thủ? Nhất kích chính là đánh chết sa tộc tu sĩ. Sa tộc trưởng lão Sa Lỗ Đồ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hướng về Tần Phong nhìn lại. Có chút thực lực, nhưng giết ta sa tộc dũng sĩ. Đáng chết, dứt tiếng. Sa tộc trưởng lão giơ tay lên hướng về Tần Phong một trào. Trong hư không bão cát nhanh chóng ngưng tụ, hình thành vẫn cự đại cát vàng đại thủ, bỗng nhiên hướng về Tần Phong chộp tới. Tần Phong khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt mắt nhìn cái kia chộp tới cát vàng đại thủ. Tiện tay vừa nhấc, một chỉ điểm ra, tinh hỏa lực lượng biến thành tinh hỏa thần chỉ, nhất chỉ liền đem cát vàng đại thủ cho xuyên thủng. Tinh thần hỏa diễm chi lực tùy theo tràn ngập, đập vỡ tan cát vàng đại thủ. Lại đến, Tần Phong đại thủ vừa nhấc, trong hư không xuất hiện một cái như núi non đồng dạng bàn tay. Trên lòng bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng, trông rất sống động. Một trưởng buông xuống, bao trùm thiên địa, chấn áp gia tộc trưởng lão. Gia tộc trưởng lão thấy thế, ánh mắt đọng lại, từ bên trên hạ xuống khí tức, khiến người ta kinh ngạc. Càng để hắn cái này một môn vô thượng cảnh tu sĩ có cảm giác đến một chút ngưng trọng. Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt, mê vụ xâm lâm trưởng lão ứng thiên hà dồn dập hướng về cái kia đại la thủ ấn nhìn lại. Trong mắt hiện ra kinh dị vẻ, như vậy nhất kích, ngay cả là bọn họ đều muốn thận trọng đối xử sa tộc trưởng lão. Hai tay vừa nhấc, mặt đất cát vàng cuốn lấy. Hóa thành hai cái long quyền thẳng đón nhận phương đại la thủ ấn. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, đột nhiên oanh tạc ra. Cát vàng đầy trời, theo gió tung bay, năng lượng dần tán, vô ảnh vô tung. Gia tộc trưởng lão nghiêng đầu hướng về Tần Phong nhìn lại. Con người bên trong lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Cái này chỉ là chân ngã cảnh tu vi, tựa hồ có bất phàm chiến lực. Nhân loại tu sĩ công pháp đông đảo, cũng đản sinh ra vô số thiên túng kỳ tài. Những người này đều có phi phàm chiến lực, như năm đó Vũ Hoàng, vượt cấp mà chiến như uống phong uống nước, giống như đơn giản. Khó nói người trước mắt này loại tu sĩ cũng có được có thể so với vô thượng cảnh chiến lực. Như vậy tồn tại, nhân loại tu sĩ bên trong thế nhưng là không ít. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung, hoàn toàn không có bởi vì sa tộc trưởng lão Sa Lỗ Đồ quan tâm mà cảm thấy căng thẳng. Trái lại có một chút chờ mong có thể cùng Sa Lỗ Đồ nhất chiến. Sa tộc tu sĩ mặc dù ít có nhân loại tu sĩ như vậy công pháp, có thể trời sinh có khống chế cát vàng khả năng, hơn nữa thể phách cường hãn, thực lực ở cùng thế hệ bên trong cũng là cực kỳ bất phàm. Cái này một tên sa tộc trưởng lão mặc dù chỉ là đơn giản ra tay, có thể ở Tần Phong xem ra thực lực đối phương cùng so với lúc trước bái sa giáo giáo chủ Diêm Thông, đến cường đại rất nhiều. Gia tộc tu sĩ đột nhiên tập kích tạo thành nhân loại tu sĩ không ít tử vong. Lúc này có 5 tên chân ngã cảnh tu sĩ chết ở gia tộc tu sĩ trong tay. Một tên trong đó lại càng là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Có thể thấy được gia tộc tu sĩ thực lực cường hãn. Lần này gia tộc tu sĩ cũng là được có liên quan với thiên môn tin tức. Vừa mới điều động gia tộc bên trong cường giả, đi tới thiên tế bộ lạc, gia tộc tu sĩ sinh tồn ở Lưu Sa vực. Nơi này mặc dù có bỏ đi cổ thành, rách nát bộ lạc, thần kỳ ốc đảo, có thể những chỗ này cũng cực kỳ quỷ dị, nguy hiểm từng tầng, không cần phải, gia tộc tu sĩ cũng sẽ không đi tới những chỗ này. Mà bọn họ dò thăm thiên môn tồn tại, biết được thiên môn bên trong ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Mới vừa tới nơi này, từng người gia tộc tu sĩ tụ tập ở xa lỗ đồ bên người. Mỗi cái thể trạng cường tráng, khí tức bất phàm, những cái này đều là đến từ chính Lưu Sa vực gia tộc tinh anh. Có thể so với một cái siêu phàm thế lực, yếu nhất siêu phàm thế lực, xa lỗ đồ, gia tộc thực lực xem ra cũng là như vậy. Ứng Thiên Hà cười nhạt một tiếng, ngay cả ta nhân loại tu sĩ bên trong chân ngã cảnh đều vô pháp ai lại biết. Hừ, Ứng Thiên Hà. Nơi này vì là Lưu Sa vực, cũng không phải là mê vụ xâm lâm. Gia tộc muốn đem ngươi lưu lại, là dễ như ăn cháo sự tình. Xa lỗ đồ hừ lạnh một tiếng, lời nói mang theo uy hiếp. Ô, lưu lại ta, Ứng Thiên Hà cười nhạo một tiếng. Liếc mắt gia tộc tu vi, chỉ bằng các ngươi những người này, ta xem còn thiếu chút bản lĩnh, nếu là thêm vào ta đây. Nương theo lấy Ứng Thiên Hà thanh âm hạ xuống, lại là một thanh âm vang lên, hùng hồn cực kỳ, trầm thấp như sấm, đầy trời cát vàng bên trong, một ông già đạp khoảng không mà đến, phá ra bão cát, rơi xuống xa lỗ đồ bên người. Cái này một ông già bề ngoài nhìn như 7-8 tuần dáng dấp, tóc thay đổi, da rẻ cũng là hoàng sắc gần đen. Một đôi mắt thâm thúy cực kỳ, giống như thâm uyên, nhưng hắn thân thể nhưng cực kỳ cường tráng, tứ chi to lớn như trung niên, từng khối lồi lên bắp thịt ẩn chứa cường đại bạo phát lực. Gia tộc trưởng lão Xa Lỗ Mỗ, Ứng Thiên Hà ánh mắt chìm xuống, Xa Lỗ Mỗ danh khí có thể so với lên Xa Lỗ Đồ cao hơn trên không ít, chính là Lưu Sa vực gia tộc tộc trưởng. Có thể bởi Lưu Sa vực Sa tộc lệ thuộc vào Sa Châu Sa tộc. Vì vậy tự xưng trưởng lão, Xa Lỗ Mỗ cũng là vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi. Thế nhưng kém một bước liền có thể bước vào vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ở Lưu Sa vực bên trong, ngay cả là Ứng Thiên Hà cũng chưa hẳn là Xa Lỗ Mỗ đối thủ. Xa Lỗ Mỗ hạ ra ứng. Ngươi cũng nên hạ xuống. Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt đột nhiên nói. Nam Cung Nguyệt, ngươi cảm giác như cũ là nhạy cảm như vậy. Tiếng cười khẽ vang lên. Một tên diện mục tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong thanh niên mặc áo lam nhẹ nhàng hạ xuống. Khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lạnh người như gió xuân ấm áp. Cực kỳ thoải mái. Hạo Nhiên Thư Viện, Ngọc Minh Phong. Xa lỗ đồ con ngươi bên trong quang mang dùng mình. Hạo Nhiên Thư Viện, đây chính là tứ đại siêu phàm thế lực chi một. Thực lực thâm bất khả chắc, ngay cả là mê vụ xâm lâm cùng so với Hạo Nhiên Thư Viện. Đều muốn yếu hơn một bậc, đến từ chính Hạo Nhiên Thư Viện tu sĩ. Hắn thực lực không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với Ngọc Minh Phong. Tần Phong hướng về cái kia ngọc thụ lâm phong thanh niên mặc áo lam nhìn lại. Không nghĩ tới đối phương càng đến từ chính tứ đại siêu phàm thế lực chi một Hạo Nhiên Thư Viện. Theo Xa Lỗ Mỗ, Ngọc Minh Phong hai người xuất hiện. Toàn bộ tế đàn có vẻ dương cung bạt kiếm. Vô hình ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ khắp nơi. Nhân loại tu sĩ, gia tộc tu sĩ, vốn là xung đột hai cái chủng tộc. Bởi thiên môn việc lần thứ hai sóng lớn, Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người sợ mất mật, trong mắt lộ ra kính nể, ý sợ hãi, cái này từng cái đều là vô thượng cảnh lão đại. Không phải là hắn loại tiểu nhân vật này có thể ứng đối. Khả quan xem xét Tần Phong, lại phát hiện hắn ánh mắt yên tĩnh, không thể không thán phục Tần Phong hờ hững, nhưng lại đến, ba người phát hiện Tần Phong ánh mắt hướng về giữa khoảng không nhìn tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.